thuận tiện lấy một đôi tất đi vào. Cô vừa mới ném bộ quần áo ướt vào giỏ đồ thì điện thoại reo lên. Là Tân Nhiên. Sắc mặt Hạ Nam Chi trầm xuống, cô cúi người cầm điện thoại trên bàn lên. Alo. Giọng Tân Nhiên ở đầu dây bên kia có vẻ hơi lo lắng, cậu không sao chứ? Tớ vừa biết tin Trần Quang Minh làm cậu bị thương. Hạ Nam Chi lắc lắc cổ tay, giọng nói rất yếu ớt, cậu biết Trần Quang Minh à? Ừ, anh ta là bạn của Lư Hạo, à đúng rồi, Lư Hạo là vị hôn phu của tớ. Bây giờ cậu đang ở đâu? Đang ở nhà, tớ không bị thương. À, cậu xem cậu về nhà cũng không nói với tớ một tiếng, làm tớ lo muốn chết. À đúng rồi. Hạ Nam Chi ngắt lời nói còn dang dở của cô ấy, một chiếc bông tai của tớ không thấy rồi. Có lẽ là bị rơi trên du thuyền. Nếu cậu không bận thì giúp tớ tìm nó nhé. Đôi bông tai ở chỗ tớ này. Tân Nhiên vô thức nói ra, đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn, đột ngột nói thêm, tớ đã tìm thấy nó lúc đang đi tìm cậu, nó rơi trên hành lang. Được, vậy cậu giúp tớ cất đi. Lần sau có thời gian tớ sẽ tìm cậu để lấy. Giọng điệu của Hạ Nam Chi không chút gợn sóng. Khi cô bị Trần Quang Minh dùng bình xịt làm choáng váng, lúc đầu ý thức của cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cô biết rằng mình đang bị hắn ta giữ chặt. Lúc hắn ta đang mở cửa phòng, Hạ Nam Chi đã lặng lẽ ném bông tai của cô ra ngoài cửa. Sau đó, lúc cô và Kỷ Y bắt đi ra ngoài, cô cũng nhận thấy rằng chiếc bông tai đã bị nhặt rồi. Người đó đứng ở cửa nhìn trộm nhưng lại không làm gì cả. Nói cách khác, cô ấy đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, kể cả khi Hạ Nam Chi bị hôn mê. Hạ Nam Chi nhớ rằng khi cô đứng nói chuyện với Trần Quang Minh, Tân Nhiên, người đang ở cách đó không xa, vẫn chưa từng rời khỏi hai người họ. Sau một vài giây, cô ngáp nhẹ và nói, cúp máy đây, với người phía bên kia điện thoại. Chờ một chút. Tân Nhiên đột ngột hét lên, vừa rồi có vài cảnh sát đến, chúng tớ cũng biết có chuyện không hay đã xảy ra. Thực ra, Lư Hạo muốn tớ gọi cho cậu hỏi cậu có thể tha thứ cho Trần Quang Minh không? Chúng tớ. Hạ Nam Chi nheo mắt, chúng tớ, trong miệng cô ấy là ám chỉ cô ấy và Trần Quang Minh, không phải cô ấy và Hạ Nam Chi. Sau đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Hạ Nam Chi tiếp lời cô ấy. Không, không. Chuyện nhỏ là được rồi. Tớ cũng biết cậu bị oan ức, đều tại tớ gọi cậu đến làm cậu gặp phải chuyện này. Cậu muốn bồi thường như thế nào cứ nói với tớ. Hừ. Hạ Nam Chi biểu môi, thấy cô ấy rất có hứng thú nói như vậy rõ ràng là bị tư bản đầu độc. Suy nghĩ hồi lâu, cô nhẹ nhàng thở dài nói, được rồi, tớ sẽ không truy cứu trách nhiệm anh ta vì đã làm hại tớ. Nói xong, Hạ Nam Chi không thèm nghe những lời giả tạo của cô ấy nữa, đơn giản cúp điện thoại, ném sang một bên. Chỉ là không nghĩ đến. Mới có vài tháng ngắn ngủi vậy mà cô đã bị Tân Nhiên ghẻ lạnh đến mức này. Tuy nhiên, những gì Tân Nhiên nói vừa rồi nhắc nhở cô rằng cô đã bị Kỷ Y bắt kích thích nên hoàn toàn quên mất lý do tại sao lúc đầu cô lại gọi Trần Quang Minh lên trên bong tàu. Có lẽ Trần Quang Minh có liên quan đến vụ án ở Viện Phúc Lợi, cũng có thể hắn chính là thủ phạm. Sau khi chỉnh sửa tin nhắn xong, Hạ Nam Chi gửi nó cho Kỷ Y bắt. Ở phía bên kia, Kỷ Y Bắc vừa quay trở lại đồn cảnh sát thì nhận được một tin nhắn từ Hạ Nam Chi. Anh dừng bước chân lại, nhanh chóng nhớ lại cách bố trí của một phòng ngủ mà anh đã thấy khi chạy lên du thuyền để tìm Hạ Nam Chi. Đồng tử của anh co lại một chút, bố cục căn phòng tương tự như trong video theo trí nhớ của anh. Thư khắc. Lập tức kiểm tra du thuyền do Trần Quang Minh đứng tên và xin lệnh khám xét ngay lập tức. Anh vừa đi vừa đóng sầm cửa văn phòng. Đúng lúc này, chiếc ghế quay lưng về phía cửa quay lại, phó cục đang ngồi trên đó, cau mày quét mắt qua Kỷ Y Bắc, Trần Quang Minh lại phạm tội gì nữa. Kỷ Y Bắc nghiêm khắc, anh ta bị nghi ngờ liên quan đến vụ án của Viện Phúc Lợi. Cái gì? Mọi người hoảng hốt. Thư khắc thấp giọng chửi một câu, lập tức chạy ra ngoài làm việc. Vốn dĩ chuyện Phú Nhị Đại ham vui cũng không phải có gì lạ, chỉ là lần này hắn ta dùng súng tấn công cảnh sát. Bây giờ lại còn dính vào vụ án lạm dụng tình dục trẻ em quy mô lớn. Phó cục trầm giọng nói, sao cậu lại biết? Kỷ Y Bắc vô thức dừng hành động trên tay anh, nhìn ông ấy thật sâu rồi đáp, có người tố cáo. Đúng rồi, Kỷ đội. Dư Hiểu Giao nói, Trần Quang Minh bị điện giật, không quá nghiêm trọng nhưng bị chóng mặt một lúc. Khóe miệng Kỷ Y Bắc gợi lên một vòng cung khó nhận ra, anh ta lúc đó có mưu đồ quấy rối với một cô gái, bị cô gái đó chơi lại, chỉ là phòng vệ thôi, mức độ này còn tiện nghi cho loại cặn bã đấy. Phó cục vuốt thẳng áo khoác, cầm chiếc phích nước trên bàn lên, nói một câu câu, mau xử lý vụ án, rồi đứng dậy. Kỷ Y Bắc nhìn ông ấy bước ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng gõ cửa kính của Dư Hiểu Giao, vẻ mặt khó hiểu hỏi, lão đại, anh đang cười cái gì vậy? Thật là u ám. Kỷ Y Bắc đưa ngón tay lên miệng, xịt một tiếng, giống dáng vẻ hồi bé gây ra chuyện muốn giấu giếm, sau đó nhớ ra phó cục đã đi rồi, ở đây chỉ còn anh là lão đại. Vì vậy anh nhún vai, kể lại ngọn nguồn câu chuyện, làm sao có thể là phòng vệ chính đáng được, cô gái đó chính là Hạ Nam Chi, nha đầu chết tiệt không chịu nghe lời, cố tình đẩy người vào nước rồi giật điện người ta. Hình cảnh A, công danh thâm sâu. Chị dâu quả là túc trí đa mưu. Hình cảnh B, tôi đột nhiên cảm thấy no rồi. Tôi phải hủy bữa tối mới đặt đây. Hình cảnh C, lần trước lúc chúng tôi bắt được nghi phạm buôn người, tôi tức quá đánh người ngã xuống sau đó còn bị kỷ đội phạt viết kiểm điểm vài nghìn từ. Một nhóm người đang bát quái, Kỷ Y Bắc cũng không để ý đến nội dung họ nói, sơ ý bỏ qua một vài từ ngữ mập mờ, thản nhiên nói. Tiểu cô nương nhà người ta bị tên cặn bã làm cho hoảng hốt lo sợ, phát tiết một chút còn bắt người viết kiểm điểm sao? Quần chúng. Mọi người đều cảm thấy tối nay kỷ đội có chút vui mừng không thể lý giải được. Một đoàn xe dài đi xuyên qua màn đêm, tiếng còi xe cảnh sát như một vết roi dài từng bước phá tan sự yên tĩnh của thành phố. Gió đêm bên bờ sông quét qua mặt có chút đau. Kỷ Y Bắc thổi khí nóng vào lòng bàn tay, nhanh chóng đưa tay lên xoa xoa hai lỗ tai, nói, tức tốc chia nhau ra tìm kiếm cho tôi. Kỷ Y Bắc dẫn đầu, cả nhóm tiến vào một chiếc du thuyền cập bến sông một cách rất trật tự. 15 phút trước thư khắc đã tìm thấy chiếc du thuyền mà Trần Quang Minh đứng tên. Kỷ đội. Tìm thấy rồi. Đột nhiên một cảnh sát chạy ra ngoài từ một căn phòng, bàn tay đeo găng của anh ta chỉ vào căn phòng phía sau. Trong căn phòng đó, tất cả các đồ trang trí đều giống hệt như căn phòng trong video. Nhưng căn phòng ấy sạch sẽ và ngăn nắp đến mức như thể không có ai ở trong đó. Khó có thể tưởng tượng được rằng những điều kinh khủng kia lại xảy ra ở đây. Tất cả không khí sôi động biến mất. Trong đêm dài vô tận, vô số những oan khuất chất đống bị quyền lực chôn vùi vào trong đất, vô số những nỗi niềm khó nói bị nghẹn tức trong lồng ngực, vô số bí mật không được thấy ánh sáng bị chôn vùi bắt đầu dần dần hiện lên. Mặt sông lung linh dưới ánh trăng. Bên bờ sông đối diện, dưới bóng cây có một chiếc ô tô đang đậu. Trong xe có hai người ngồi, trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt của vài tàn thuốc, dưới tấm kính không thể nhìn ra bên trong có người. Các người yên tâm đi, ngay khi có tin Trần Quang Minh bị điều tra thì tôi đã cho người đi xử lý rồi. Không để lại bằng chứng có liên quan đến chúng ta chứ? Không, chỉ để tên ngu xuẩn Trần Quang Minh kia thôi. Để một mình cậu ta chịu tội thay chúng ta cũng được coi là chính đáng. Nhưng làm thế nào mà cảnh sát phát hiện ra chuyện này? Đã điều tra đến chỗ của du thuyền rồi. Tôi làm sao biết được? Một người tức giận nói, nhưng thằng nhóc kia chẳng khác gì một tên kiến thức nông cạn, luôn sợ rằng người khác không biết cha nó có tiền. Cho nên nó đi rồi cũng tốt, tránh cho chúng ta bị lôi vào. Tên ngu đấy sẽ không lôi chúng ta ra chứ. Người đàn ông ngồi trên ghế lái cười khinh bỉ, ông đừng có lo bò trắng răng, tôi đã giải quyết thỏa đáng rồi. Lại nói, đám cảnh sát ngu ngốc đó điều tra đứa trẻ chúng ta chưa chơi qua. Đêm dài đằng đẵng. Nghi ngờ chồng chất. Sáng sớm hôm sau, Hạ Nam Chi, người vừa hoàn thành vai diễn của mình, thức dậy một cách tự nhiên trước khi đồng hồ báo thức reo, hơn nữa sau khi tỉnh dậy còn không thấy buồn ngủ. Đây là một điều mới mẻ đối với Hạ Nam Chi. Cô thường xuyên ngủ rất nông, chất lượng giấc ngủ còn không tốt nên thời gian ngủ thường rất dài. Đóng phim lại rất tốn sức nên cô nghĩ mình phải ngủ một giấc đến chiều mới có thể tỉnh lại. Không ngờ rằng, Hạ Nam Chi lại đổ lỗi cho hành động đột ngột, động chân động tay của Kỷ Y Bắc ngày hôm qua. Cô nằm trên giường hơn 10 phút, không hiểu tại sao hôm qua Kỷ Y Bắc đột nhiên lên cơn động kinh. Cuối cùng cô duỗi tay lấy điện thoại gọi cho thân Viễn. A Viễn, trước đây anh có nói với tôi về một vị bác sĩ tâm lý, còn thông tin liên lạc không? Thân Viễn, người vẫn còn đang trong mộng sáng tinh mơ bị người ta đánh cho tỉnh ngủ, sao thế? Ác mộng của em gần đây lại nghiêm trọng hơn rồi. Thân Viễn biết rằng Hạ Nam Chi thường xuyên gặp ác mộng về hỏa hoạn, nhưng dù hỏi thế nào thì cô cũng không nói lý do. Mà công ty rất coi trọng người mới tiềm năng như cô nên đã đặc biệt tìm cho cô một bác sĩ tâm lý, chỉ là đã bị cô từ chối. Hạ Nam Chi thản nhiên dùng dây buộc tóc buộc lại phần tóc rối, không có, gần đây em không gặp nhiều ác mộng nữa. Thật sự. Dạ đấy. Hạ Nam Chi dừng lại một lúc rồi nói tiếp, em chỉ muốn xem nó có tác dụng hay không, vạn nhất đã khỏi rồi đấy. Vạn nhất có thể mang cô thoát khỏi cái bóng của trận hỏa hoạn đó. Vạn nhất cô có thể gạt bỏ mây mù, nghiêm túc theo đuổi Kỷ Y Bắc. Vạn nhất, cô thực sự có thể ở bên cạnh Kỷ Y Bắc. Loại chuyện này không nên đào sâu thêm, rất dễ bị chìm đắm trong đó. Hạ Nam Chi thẳng thừng cắt đứt suy nghĩ ban đầu của mình, nghe Thẩm Nguyên ở đầu bên kia điện thoại đang hồ hởi phấn khích. Chỉ cần em kiên trì tất nhiên là có tác dụng rồi. Để anh cho em WeChat của cô ấy. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Nam Chi kết bạn với nhà tâm lý học và được đồng ý trong vòng vài phút. Còn chưa đợi cô đánh chữ xong thì bên kia đã gửi qua một tin nhắn. Hạ Nam Chi, người đại diện của cô đã đề cập với tôi về tình huống cơ bản của cô rồi. Việc lặp lại cùng một cơn ác mộng có liên quan mật thiết đến tiềm thức trong não. Điều này hoàn toàn có thể điều trị được. Hạ Nam Chi đọc lướt qua, sau đó hẹn thời gian gặp mặt với cô ấy. Trần Quang Minh, người đã ngất xỉu cả đêm, cuối cùng cũng tỉnh dậy, lúc này mới phát hiện ra chính mình bị điện giật có mấy tiếng mà trời đất đều thay đổi rồi. Hai tay hắn ta vẫn bị còng và kẹp vào giường bệnh, hai cảnh sát đang canh giữ ngoài cửa, trên chiếc ghế trước mặt hắn ta là một người đàn ông đang ngồi khoanh chân lười biếng. Kỷ Y Bắc dùng một tay chống đầu, Trần Quang Minh, có người vạch Trần anh bị nghi ngờ lạm dụng tình dục với trẻ em gái, anh có điều gì muốn nói không? Trước tình hình này, Trần Quang Minh không khỏi bàng hoàng, thật sự sợ người khác không biết thân phận của cha mình, chửi, mày có biết cha tao là ai không mà dám bắt tao? Kỷ Y Bắc liếc nhìn hai viên cảnh sát đứng ngoài cửa, sau đó tầm mắt một lần nữa lại rơi trên người Trần Quang Minh. Mặc dù người này là một người đàn ông cao khoảng 1m8, tóc nâu chắc đã dùng đến hơn nửa chai xịt gôm, lại phải trải qua sự tàn phá ngày hôm qua, rất không nể mặt mà rũ rượi rũ xuống trán. Từ trên xuống dưới toàn thân hắn ta đều đang toát ra vẻ là một phú nhị đại, mà những thứ ấy ra, người này chỉ giống như một bộ da rỗng. Kỷ Y Bắc nhướng mày, tỏ vẻ chán ghét hỏi, chỉ có anh có cha à, có biết cha tôi là ai không? Phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trần Quang Minh, hắn nhất thời không đoán ra được thân phận của người trước mặt, vì vậy hắn ta thận trọng nói, vị cảnh sát này, họ của anh là gì? Kỷ Y Bắc lười cùng hắn tranh luận. Vào đêm ngày 15 tháng 4, chính là ngày hôm kia, anh đã ở đâu? Không phải đâu anh cảnh sát, có thể bố anh biết bố tôi đấy. Trần Quang Minh vẫn không từ bỏ cơ hội nhận người thân, à đúng rồi, tôi xảy ra chuyện lớn như vậy sao bố tôi còn chưa đến. Kỷ Y Bắc hoàn toàn bị chỉ số IQ của người trước mặt đánh gục rồi. Anh lạnh lùng liếc hắn ta một cái rồi dùng bút gõ hai lần trên tờ giấy trắng, trả lời đi. Dưới ánh nhìn sắc bén của anh, Trần Quang Minh cuối cùng cũng trở nên có kỷ luật, trả lời, tối hôm kia, chắc là tôi ở nhà. Chúng tôi đã kiểm tra qua băng ghi hình của xe anh. Tối hôm đó anh đi đến bờ sông làm gì? À, tôi nói này anh cảnh sát, anh đang đùa tôi sao? Đã kiểm tra rồi còn hỏi. Trần Quang Minh lại tiếp tục cợt nhã. Kỷ Y Bắc lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, còn phải kiểm tra ra anh đang nói dối sao? Nói lại lần nữa, trả lời. Đến đó chơi với bạn cùng giường của tôi. Về phần chơi cái gì, tôi có cần nói rõ không? Họ cũng đã phát hiện ra điều này vào đêm qua. Ngày 15 tháng 4 lúc 9 giờ 30, máy giám sát ở lối vào của đại lộ ven sông đã thực sự chụp ảnh được một người phụ nữ cao lớn đi về phía du thuyền, nhưng cô ấy không đi cùng với Trần Quang Minh. Máy giám sát không thu được dấu vết của Trần Quang Minh nhưng thông qua băng ghi hình của xe, có thể biết rằng thời gian đến của hắn ta là 8 giờ tối. Vì vậy, suy đoán hợp lý là Tinh Tinh vốn sẽ được đưa đến vào ngày hôm đó, nhưng do cuộc điện thoại của Thạch Tử nên Viện Phúc Lợi đã tạm thời đưa Tinh Tinh trở lại. Mà lúc này, Trần Quang Minh đã đến đợi sẵn nên chỉ có thể gọi bạn cùng giường cũ đến mà thôi. Ở trên du thuyền, Trần Quang Minh sửng sốt, rõ ràng hắn không ngờ đã bị tra đến đây rồi. Không đợi hắn ta tìm được lý do mới, Kỷ Y Bắc đã nói, đừng nói rằng du thuyền không phải của anh. Dấu vân tay của anh đã được thu thập rồi. Đôi tay của Trần Quang Minh dưới chăn bông đột nhiên nắm chặt, dây thần kinh sau gáy cũng thắt lại. Các người chẳng nhẽ không phải thường xuyên cùng bạn bè tụ tập trên du thuyền sao? Da của Trần Quang Minh như bị quét vôi, thần sắc tái nhợt, cũng không mở miệng nói chuyện nữa, toàn thân căng cứng. Thật lâu sau, hắn run rẩy cứng ngắc nói, tôi muốn nghỉ ngơi. Kỷ Y Bắc cũng không ở lại lâu, rất biết nghe lời mà đứng lên, đi ra đến cửa lại quay đầu lại nói, chỉ có duy nhất dấu vân tay của anh. Đến dấu vân tay của bạn cùng giường của anh cũng không có. Sau đó, anh nhìn Trần Quang Minh thật sâu rồi mới mở cửa rời đi. Trần Quang Minh ở trong phòng, mặt đã sớm xám như tro tàn rồi, chỉ là lòng bàn tay vẫn nắm chặt một tờ giấy. Nó đã bị hắn ta vò thành một quả bóng nhỏ, trên đó có in một dòng chữ quản cái miệng cho tốt, phần còn lại yên tâm giao cho chúng tôi. Cái này đã được đưa cho hắn ta một cách lặng lẽ lúc y tá đi vào. Vào buổi trưa, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của một người đàn ông to lớn ở đồn cảnh sát nên đã gây ra rất nhiều rắc rối. Cha mẹ của Trần Quang Minh đã nghe tin này vào sáng sớm, nhưng họ lại bị chặn ở ngoài cửa khi đến bệnh viện để gặp con trai. Không còn cách nào khác, họ phải đến đồn cảnh sát để gây rối. Một nhóm người các người làm cái gì thế hả? Gọi cục trưởng của các người ra đây. Cha của Trần Quang Minh, Trần Quân, cũng chính là chủ tịch tập đoàn Thái Lực, mặc một bộ vest đi giày da, không chút bận tâm mà làm loạn. Dư Hiểu Giao đau đầu chặn hai người bên ngoài, cố gắng nói lý lẽ nhưng căn bản là từ đầu đến cuối họ đều không nói đạo lý. Ngay khi cô đang lưỡng lự không biết có nên đi vào và gọi hỗ trợ hay không thì cô nhìn thấy đằng xa có một chiếc xe quen thuộc đậu ở cổng của sở cảnh sát. Kỷ đội! Dư Hiểu Giao từ xa hét lên, mạnh mẽ vẫy tay, nói với hai người khó tính trước mặt, đó là đội trưởng của chúng tôi. Hai vị nói chuyện với anh ấy đi. Vì thế Kỷ Y Bắc liền bị chặn ở trước cửa của sở cảnh sát. Anh là đội trưởng à? Con trai chúng tôi đã làm cái quái gì mà sao lại không được gặp? Vẫn còn đúng tình hợp lý. Kỷ Y Bắc cảm thấy rằng sự vô liêm sỉ của hai cha con này thực sự đã đến bước đường cùng. Anh trả lời một cách bình tĩnh và công chính, Trần Quang Minh, sở hữu súng trái phép, âm mưu giết người, lạm dụng tình dục trẻ em. Con trai bạn không phải mắc lỗi, đây là phạm tội. Trần Quân nhất thời cứng miệng, không ngờ người này lại thô lỗ như vậy, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Kỷ Y Bắc nghiêng người sang một bên, sốt ruột nói, đã biết rồi thì về tin tức đi. Ông bà sẽ không thể đến thăm anh ta cho đến khi cuộc thẩm vấn kết thúc vào ngày mai. Này, chờ một chút, anh cảnh sát, anh cảnh sát. Trần Quân gọi Kỷ Y Bắc đang chuẩn bị vào sở cảnh sát lại, trên mặt nở nụ cười. Cái kia, anh có thể phá lệ được không? Đây là danh thiếp của tôi. Kỷ Y Bắc cụp mắt xuống nhìn nhưng không đưa tay ra nhận. Anh cười nhẹ một cái, nhìn thẳng ông ta nói, tôi biết. Trần Quang Minh đã hét vào mặt tôi hai lần, hỏi có biết bố cậu ta là ai không? Vì vậy tôi đã kiểm tra thông tin của ông từ lâu rồi. Anh nói xong cũng mặc kệ ông ta, quẹt chứng minh thư rồi bước vào tòa nhà, đi thẳng đến văn phòng. Dư Hiểu Giao. Anh hét lên một tiếng. Có. Dư Hiểu Giao đứng thẳng chuẩn mực, quy củ chào. Sau này còn lấy tôi ra làm lá chắn thì viết một bản kiểm điểm 10.000 từ nộp lên đây. Rõ. 3 giờ chiều, Hạ Nam Chi đến gõ cửa phòng của vị được gọi là bác sĩ tâm lý. Để tránh bị đám người bác quái phát hiện, cô đặc biệt quấn kín người, đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ để lộ một đôi mắt đen tròn xoe. Cô nghĩ. Với kiểu giật tiếp tin tức thường ngày của mình, lần trước cô cùng Lục tìm đến bệnh viện đã bị nói là phá thai, nếu lần này bị phát hiện gặp bác sĩ tâm lý, có lẽ sẽ là nữ diễn viên mới Hạ Nam Chi bị nghi mắc chứng trầm cảm sau khi phá thai. Hạ Nam Chi thực sự không thích bị dư luận quá quan tâm như vậy. Tuy nhiên kể từ vụ sầm kính lộ lần trước, sau đó là lần cô chơi trò chơi khi Lục tìm đang livestream, lại đến lần tỏ tình trên Weibo, bị chụp ảnh trong bệnh viện. Cuối cùng là những trò đùa được thực hiện tại lễ trao giải vừa qua, Hạ Nam Chi đã hót một cách không thể giải thích được. Hơn nữa duyên phận với người qua đường thực sự không tồi. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Đại khái là ngoài nhan sắc và kỹ năng diễn xuất của chính mình ra, thì công lao phải thuộc về những người vĩnh viễn muốn bôi đen cô và những fan của nhà Hạ đã tôn sùng cô kia. Cô Hạ, cô đến rồi. Bác sĩ tâm lý nhiệt tình chào hỏi. Hạ Nam Chi khẽ liếc cô một cái, cũng không có ý khách sáo hay chào hỏi mà chỉ là đáp lại. Nhưng vị bác sĩ tâm lý này trông rất đẹp nên cô cũng thích cô ấy. Lông mày nhẹ nhàng và uyển chuyển, khi cười có hai lúm đồng tiền, nhìn rõ ràng là không già. Hạ Nam Chi kéo ghế ngồi xuống, thoáng nhìn thấy chữ Chu ở danh thiếp trên bàn. Bác sĩ Chu, xin chào. Nghe cách chào hỏi nhẹ nhàng và công thức như vậy, Chu Uyển không khỏi cảm thấy đau đầu. Trong số tất cả những bệnh nhân, không sợ những người cứng rắn không chịu hợp tác, mà sợ những người tỏ ra hợp tác trong mọi việc nhưng lại không bao giờ bộc lộ lòng mình. Nói chung, những bệnh nhân như vậy có cách chào hỏi thống nhất, với nụ cười nhạt trên môi và nét mặt thoải mái, những lời nói lịch sự và xa lánh như kiểu, bác sĩ Chu, xin chào. Cô Hạ, tôi nghe người đại diện của cô nói cô thường xuyên gặp ác mộng, vậy tần suất như thế nào? Không cố định. Đôi khi nó xảy ra một liên tiếp vài tuần, đôi khi lại không xuất hiện trong một khoảng thời gian. Chu Uyển ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bình tĩnh trước mặt, cô không thể nhìn ra cô ấy đang gặp ác mộng. Nội dung của cơn ác mộng là gì? Hạ Nam Chi vẫn không có biểu hiện gì, hỏa hoạn. Cô có thể kể chi tiết hơn một chút không? Chẳng hạn như cô đã nhìn thấy gì trong trận hỏa hoạn? Bác sĩ Chu, Hạ Nam Chi dừng lại, đổi sang một vị trí thoải mái hơn và nhẹ nhàng thở ra. Cha mẹ tôi đã thiệt mạng trong trận hỏa hoạn đó, chỉ có tôi sống sót. Lúc đó, tôi nhớ rằng mình còn nhỏ, không rõ lắm, nhưng quang cảnh là nhà của tôi, rất chân thật. Lông mày Chu Uyển nhảy dựng, cô không ngờ mình hỏi qua loa như thế này mà lại nhắc đến chuyện quá khứ có chút đau lòng. Theo tâm lý học, nếu một điều gì đó ẩn sâu trong tiềm thức của bạn và hành hạ bạn trong nhiều năm, thì sự kiện này hẳn là một tổn thương nghiêm trọng đối với bạn. Vậy cô có nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào không? Tiếng la hét, tiếng đồ đạc bốc cháy, tiếng còi cảnh sát, và Hạ Nam Chi cau mày, chuông điện thoại. Chu Uyển tinh ý bắt được sự thay đổi trong biểu cảm của cô, chuông điện thoại. Kỳ lạ. Hạ Nam Chi lẩm bẩm. Cô không nhớ là có một chuỗi nhạc chuông điện thoại di động trong giấc mơ của mình trước đây. Sao thế? Tôi không nhớ rõ nữa. Những giấc mơ trước đây của tôi không có chuông điện thoại, có thể là gần đây tôi mới mơ thấy nó. Hạ Nam Chi thường mơ thấy giấc mơ này, cô sẽ không bao giờ nhớ khi tỉnh dậy, chỉ là một câu hỏi đột ngột khiến cô lập tức nhận ra sự khác biệt. Gần đây có chuyện gì khiến cô bị sốc không? Giọng Chu Uyển nhẹ nhàng, dẫn dắt từng bước. Hạ Nam Chi nhớ đến việc bị Trần Quang Minh ép xuống hồ bơi và suýt chết ngạt, nhớ đến nụ hôn và lời nói của Kỷ Y Bắc, cuối cùng cô lắc đầu, không có. Chu Uyển không tiếp tục đi sâu vào chuyện này nữa, cô đổi chủ đề và hỏi, tôi muốn hỏi điều gì đã khiến cô đột nhiên muốn gặp bác sĩ tâm lý. Thực ra, công ty của cô đã liên hệ với tôi từ 6 tháng trước rồi. Bởi vì tôi có người tôi thích. Hạ Nam Chi rất thành thật nói. À, Chu Uyển hiển nhiên không ngờ cô sẽ phản ứng như thế này, không khỏi cười khẽ một tiếng, thu lại dáng vẻ của bác sĩ, công ty của cô không hạn chế yêu đương sao. Phần lớn người hâm mộ của tôi là phụ nữ, cũng không có hạn chế. Đúng vậy, nhưng tôi đã nghĩ rằng cô đến đây vì một cơn ác mộng và vì cô không thể chịu đựng được nữa. Thực ra, tôi không sợ cơn ác mộng đó nữa. Tôi đã quen với nó nhiều năm như vậy, tôi chỉ muốn làm cho mình bình thường thôi. Chu Uyển không khỏi run lên. Cô có thể cảm nhận được sự không bình thường của Hạ Nam Chi. Hạ Nam Chi quá bình tĩnh đến mức không có gì ngoài một vùng tuyết trắng rộng lớn, thậm chí không có một gợn sóng nào. Vừa là cánh đồng hoang vu, lại vừa là đống đổ nát. Đúng rồi. Hạ Nam Chi đột nhiên thẳng người, bác sĩ Chu, cô có thể thôi miên được không? Tôi muốn hồi tưởng lại giấc mơ đó. Giấc mơ ngày hôm qua. Giấc mơ với một loạt tiếng chuông điện thoại di kỳ lạ. Trực giác của cô cảm thấy đây sẽ là một điểm đột phá, bởi vì nó hoàn toàn không phù hợp với trí nhớ của cô. Trong quá trình thôi miên, các giác quan của cô sẽ phát triển hơn so với trong giấc mơ. Tôi e rằng cô sẽ không thể chấp nhận được điều đó. Suy cho cùng, đây là một tổn thương rất lớn đối với cô. Không sao. Một khoảng ánh lửa. Bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe cảnh sát với ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy phản chiếu mờ nhạt từ cửa sổ, hòa quyện cùng với ngọn lửa, làn khói trắng đục, mang theo sự tăng vọt của hơi nóng hầm hập, ngột đến nỗi người ta không thể mở mắt ra được, mặt cũng đã đỏ bừng bừng. Mọi ngóc ngách đều vang lên tiếng la hét cùng tiếng khóc dữ dội. Hạ Nam Chi cuộn mình nằm một mình trong góc giường, sợ đến mức không thể khóc nổi, mặt đỏ bừng và chỉ biết thút thít như một con mèo. Như một cây roi dài xuyên qua màn đêm rộng lớn, màu đỏ tươi của ánh lửa, nó cũng xuyên thủng lớp phòng thủ tâm lý cuối cùng của Hạ Nam Chi. Nam Nam. Đột nhiên có tiếng va chạm ồn ào vang lên bên ngoài cửa, Trương Hàm sắc mặt trắng bệch đã bị khói làm đen, hai mắt cũng đỏ rực. Bà vừa máy móc vừa di chuyển chiếc tủ rơi trước cửa, vừa liều mạng gọi tên con gái mình. Cô bé đang co người lại hơi cử động, cố gắng đứng dậy, dùng sức kéo tấm trải giường lên, học theo kiến thức phòng cháy chữa cháy được dạy trong trường, ngâm nó vào nước rồi khoác lên người. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Hạ Nam Chi đang thận trọng đi qua một nửa căn phòng với khăn trải giường ướt khoác trên người. Trương Hàm không quan tâm đến ngọn lửa đã lan đến mắt cá chân và đốt cháy mu bàn tay của bà, cuối cùng cũng ôm được Hạ Nam Chi bé nhỏ. Nam Nam, Nam Nam của mẹ. Trương Hàm nhẹ nhàng xoa má của cô gái nhỏ, cũng vô ý mà bôi tro xám ở tay mình lên khuôn mặt xinh đẹp của cô bé. Hạ Nam Chi ôm chặt cổ mẹ, vùi đầu vào vai bà, đôi mắt to đen lấy cuối cùng cũng đẫm nước mắt. Tuy nhiên, cô cũng không ở trong vòng tay của mẹ được bao lâu đã bị nhét vào vòng tay của một người lính cứu hỏa. Trương Hàm, xin cậu mang con gái tôi xuống trước. Cha con bé không thấy đâu nữa rồi, tôi phải đi tìm ông ấy. Nói xong, bà không để ý đến những người lính cứu hỏa đang can ngăn phía sau cũng như cô con gái đang khóc sau lưng nữa, kiên quyết quay lại hiện trường trận hỏa hoạn. Sau đó cũng không đi ra lần nào nữa. Hạ Nam Chi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của mẹ. Âm thanh cuối cùng cô nghe được là một chuỗi nhạc chuông điện thoại. Đó là chuông điện thoại của cha cô Hạ Anh Lâm, Trường Hàn đang mở điện thoại gọi cho ông ấy. Tại sao lại không thấy cha đâu nữa? Câu hỏi này lặng lẽ len vào trong não của Hạ Nam Chi lúc này đang nằm trên ghế sofa, ý thức mơ hồ. Cô đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Hạ Nam Chi bỗng nhiên tỉnh lại. Thân thể cô run lên không ngừng, đầu như bị sét đánh, khuôn mặt tái nhợt. Trước mắt dường như đang có ngọn lửa bốc lên. Trên người cô không biết là mồ hôi do sợ hãi tiết ra hay là mồ hôi tiết ra do sóng nhiệt khi cô ở hiện trường. Cô Hạ, thả lỏng, thả lỏng. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Chu Uyển nắm lấy hai tay cô, nhẹ giọng chấn an. Hạ Nam Chi dùng tay trái nắm lấy cổ tay Chu Uyển, khi hơi ấm trên người cô ấy truyền đến đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, Hạ Nam Chi rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Hơi thở của cô vẫn chưa bình tĩnh lại, lông mày cau lại, trong mắt có một đám mây mù. Chu Uyển yên lặng đợi cô bình phục lại. Một lúc lâu sau, Hạ Nam Chi nhắm mắt lại để ổn định tâm trạng. Đêm đó khi cô bị Trần Quang Minh nhấn xuống nước và gần như chết ngạt, câu nói xin cậu mang con gái tôi xuống trước. Cha con bé không thấy đâu nữa rồi, tôi phải đi tìm ông ấy, không phải là tưởng tượng mà là sự thật. Có lẽ vì điều này mà cô mới đột nhiên mơ thấy chuỗi nhạc chuông điện thoại di động đó. Bác sĩ Chu. Hạ Nam Chi nhận ra giọng mình khô khốc, cô ho nhẹ nói, hôm nay chúng ta đến đây thôi. Vài ngày nữa tôi lại đến tìm cô. Chu Uyển thấy sắc mặt cô không tốt lắm, được rồi, cô về nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Chúng ta lần sau lại nói chuyện. Lên xe. Lục Tiềm ngồi xếp bằng trên ghế. Trướng người về phía trước và gần như dán vào màn hình máy tính. Anh ta trông giống như một thiếu niên nghiện Internet vậy. Lại là buổi livestream một tháng một lần. Lục Tiềm vẫn không lộ mặt, chỉ livestream trận chơi bắt của mình. Đội hai người, cùng với Kỷ Y Bắc. Kỷ Y Bắc, vào vòng an toàn trước. Vụ án của Viện Phúc Lợi về cơ bản đã kết thúc. Họ đã tìm thấy bằng chứng quan trọng khi khám xét du thuyền vào đêm hôm đó. Trên giường có một chiếc khăn bông có dính máu và tinh dịch. Sau khi kiểm tra, đã xác định được máu là của Tinh Tinh, và tinh dịch thực chất là của Trần Quang Minh. Tinh Tinh cũng trực tiếp xác nhận Trần Quang Minh là người đàn ông đã có hành vi đồi bại với cô bé. Việc duy nhất còn lại là thẩm vấn và hoàn thiện lần cuối sau khi Trần Quang Minh được ra viện vào ngày mai. Tất cả các manh mối giống như một dải truy băng dài không thể chạm tới, lại được sâu lại với nhau một cách trơn tru và trang nhã. Nhưng Kỷ Y Bắc luôn cảm thấy rằng những manh mối này quá dễ dàng và quá sạch sẽ, như thể nó được chuẩn bị sẵn chỉ chờ họ tìm ra vậy. Rất kỳ lạ. Lục Tìm một bên soát nhà một bên đọc bình luận của fan. Hôm nay Lục Tìm gả cho ta sao, Lục Đại sao lại không quay mặt chứ? Lục Tìm, mặt tôi đẹp trai như vậy, quay mặt rồi thì các bạn còn xem trò chơi được nữa à? Bộ ngực lớn nhất thế giới, ha ha ha, phục sự không biết xấu hổ của anh. Chúng tôi đến để nghe giọng của anh trai nhỏ cơ. Chân giò kho, 1. Sao hôm nay anh trai nhỏ không nói gì vậy? Lục Tiềm nhướng mày và gầm gừ tỏ vẻ không hài lòng, anh ta đang định nói chuyện thì nghe thấy phía sau có tiếng động. Là tiếng động Hà Bành thức dậy. Lục Tiềm không nói chuyện, chỉ ném cho anh một ánh mắt khó hiểu. Hà Bành đi dép lê vào, cầm lấy áo khoác trên giường mặc vào, sau đó đi tới chỗ Lục Tiềm xoa xoa tóc anh ta, nói chuyện chỉ đủ cho hai người nghe thấy, thư ký của anh mang tài liệu đến, muốn ăn gì anh bảo người tiện mua luôn. Lục Tiềm cười nịnh nọt, nhếch môi nói, mì ý. Lòng bàn tay to của Hà Bành phủ lên đầu anh đẩy nhẹ, sói mắt trắng, chơi trò chơi của em đi. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Lục Tiềm lại chú tâm vào trò chơi. Lục Tiềm, kỹ đội, fan của tôi hỏi sao anh không nói chuyện. Kỷ Y Bắc vừa chạy khỏi vùng nguy hiểm vừa uống mấy lon nước tăng lực, vài giây sau mới nghe thấy anh nghiêm nghị trả lời, nói rồi có tiền không? 1.000 tệ 10 chữ. Trên màn hình lại là một tràng bình luận, ha ha ha. Cô gái ngọt ngào, anh trai nhỏ, em trộm xe điện về nuôi anh. Vợ cả của Lục Tiềm, ô ô ô, mọi người cùng góp vốn để anh trai nhỏ nói vài câu đi nào. Trong trò chơi, chiếc xe Jeep đã lái đến đỉnh núi. Kỷ Y Bắc đã nhảy ra khỏi xe và đi về phía trước. Lục Tiềm, anh cẩn thận đừng để bị ngã xuống dưới. Giọng Kỷ Y Bắc đầy vẻ khinh bỉ, cậu coi thường ai thế? Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo khoác của Kỷ Y Bắc đổ chuông. Anh một bên chơi game một bên lấy điện thoại ra đặt lên trên bàn rồi bật chế độ rảnh tay. Anh trai! Quần chúng sửng sốt. Kỷ Y Bắc là người đầu tiên có phản ứng, nhanh chóng nhìn lướt qua màn hình. Hóa ra là Hạ Nam Chi, khẽ ho một tiếng, à, đợi anh. Anh im lặng nghe em nói đã. Hạ Nam Chi bất giác ngắt lời anh. Kỷ Y Bắc chẳng hiểu tại sao lại nghe theo lời nói không đàng hoàng của cô, thực sự không nói lời nào nữa, cũng quên cả tắt chế độ rảnh tay. Em chỉ muốn hỏi những lời lần trước anh nói với em là có ý gì. Nếu em chịu được rủi ro ấy thì như thế nào, anh sẽ ở bên em sao? Lục Tiềm ngồi trước màn hình máy tính đã sớm nhận ra giọng nói đó là của Hạ Nam Chi. Trên mặt anh ta hiện lên nụ cười tủm tỉm, không thể không nín thở và nghe trộm nội dung tuyệt vời từ hai người. Có lẽ chỉ có Hạ Nam Chi không biết rằng cô đang phát đi lời tỏ tình của mình trước hàng triệu người. Lục Tiềm liếc nhìn phản ứng của mọi người. Giọng nói quen thuộc quá. Là giọng nói của Hạ ban chủ nhà chúng tôi sao? Tôi sợ hãi quá. Lầu trên 1. Lầu trên T2. Lục Đại cũng thật đáng thương, đèn xanh trên đầu ngay trong livestream. Sao Hạ Nam Chi và anh trai nhỏ lại quen nhau? Chẳng nhẽ anh trai nhỏ cũng là người của giới sao? Ha ha ha, ánh đèn xanh trên đầu của Lục Đại làm mù mắt tôi rồi, đáng tiếc 2018 chính là anh rồi. Để tôi cung cấp cho mọi người thông tin, trước đây anh trai nhỏ còn cùng với nữ thần Hạ Nam Chi chơi bắt rồi. Tôi sớm đã nhìn ra mối quan hệ không bình thường của họ rồi. Lục Tiềm đang do dự không biết có nên giúp Hạ Nam Chi che giấu hay không, còn chưa kịp nói đây không phải là Hạ Nam Chi thì đã nghe thấy Kỷ Y Bắc ở đầu bên kia đau răng mà thở ra một hơi. Kỷ Y Bắc, Hạ Nam Chi, em con người này, có bệnh à? Lục Tiềm. Tuy nhiên, dù giọng điệu của Kỷ Y Bắc có bình tĩnh đến đâu thì Lục Tiềm vẫn cảm nhận rõ ràng sự xáo trộn trong lòng anh. Bởi vì người đàn ông khinh thường nói anh coi thường ai, vừa rồi đã trượt tay trên bàn phím và rơi từ trên đỉnh núi xuống. Rơi xuống biến thành cái hòm, ý chỉ là nhân vật đã chết. Anh ta kìm lại một lúc nhưng cuối vẫn không kìm được, thế là anh ta ôm bụng nằm dài trên ghế sofa cười, ha ha ha. Hạ Nam Chi sững sờ trong chốc lát, sau đó nhớ tới phản ứng vừa rồi của Kỷ Y Bắc, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ, con mẹ nó Lục Tiềm. Anh không lên tiếng thì chết à. Kỷ Y Bắc nghe phản ứng khó chịu của cô, trước mắt liền hiện lên bộ dạng của cô. Sau đó cũng không nhịn được mà cong môi cười. Lại lo sợ rằng cô sẽ thô lỗ, Kỷ Y Bắc gãi lông mày, giọng nói bất lực, vậy thì sao, Hạ Nam Chi, Lục Tiềm đang livestream chơi game. Lục Tiềm ngầm đâm thêm một đòn nặng, có hơn 2 triệu người xem. Hạ Nam Chi. Tim thật là mệt mà. Im lặng mười mấy giây. Hạ Nam Chi nhạt nhẽo nói. 2 triệu người hâm mộ này, Lục Đại của các bạn cũng không phải người tốt. bỏ dao xuống mà làm Phật đi. Lục tìm lại lần nữa bị cô chọc cười, trước giờ chưa từng thấy qua Hạ Nam Chi không quan tâm cái gì như bây giờ. Anh ta đột nhiên cảm thấy rằng mặt trời đang chiếu sáng và gió mùa xuân đang thổi qua. Anh ta thậm chí không thèm chơi game nữa, không quan tâm trong lòng đang vui thế nào, anh vẫn nói với người hâm mộ một cách giả vờ, mọi người đừng phát tán. Lục tìm lại gọi tên Hạ Nam Chi một lần nữa, có chuyện gì, tôi lấy ơn báo oán, 100% là người tốt. Kỷ Y bắt nhướng mày, cô ấy đã cúp điện thoại từ lâu rồi. À, Lục tìm kéo dài thanh âm rất khó xử, liếc nhìn màn hình trò chơi, hỏi, Kỷ đội, xin phỏng vấn một chút, cảm giác bay lượn vừa rồi như thế nào? Kỷ Y bắt cười nhạo, xoa xoa những ngón tay mảnh khảnh, thản nhiên đáp, cảm giác của mối tình đầu. À, tôi không chơi nữa, tắt máy đây. Không đợi Lục tìm kịp nói gì, Kỷ Y bắt đã thoát trò chơi rồi. Anh nghịch điện thoại một chút rồi nhướng mày, cuối cùng mở mục nhập đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi và gọi ra một lần nữa. Làm sao? Hạ Nam Chi không tức giận nói. Kỷ Y bắt uể oải ngồi trên ghế, đôi chân dài duỗi thẳng, đầu hơi ngửa ra sau lưng ghế, khịt mũi, em được nhỉ, sao lại tắt? Nghĩ kỹ rồi. Hạ Nam Chi lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hỏi, nghĩ kỹ cái gì? Hậu quả của việc ở với hình cảnh. Hạ Nam Chi không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Ngập ngừng một lúc cô lại trêu chọc, không cần sợ người xấu, lại có thể trút giận, thân hình cũng tạm tạm, em khá là hài lòng. Kỷ Y bắt khẽ giật giật khóe miệng, cảm thấy nha đầu này đúng là thiếu đánh, thân hình tạm tạm. Em mù à? Hạ Nam Chi bị anh chọc cười. Cười giòn tan, xuyên qua màn nhĩ của Kỷ Y bắt lập tức khiến trái tim anh rung lên. Anh trai, hỏi anh một câu hỏi. Khi nghe cô gọi một tiếng anh trai, Kỷ Y bắt không khỏi ngứa ngáy da đầu, nói chung cái tên này là khúc dạo đầu cho việc Hạ Nam Chi bắt đầu trở thành một con yêu quái. Nói, anh thích kiểu con gái như thế nào? Kỷ Y bắt thản nhiên đáp, dù sao cũng không phải kiểu giống em. Hạ Nam Chi cũng không quan tâm. Giống như nghe ra được sự thờ ơ của anh, cô hơi nheo mắt lại nghiêm túc hỏi, kiểu giống Chung Kỳ. Không phải. Anh trả lời rất đơn giản, Hạ Nam Chi cong môi hài lòng. Vậy là không thích kiểu sexy rồi. Hạ Nam Chi chớp chớp mắt, vậy là thích kiểu dễ thương trong sáng à. Khi Kỷ Y bắt được hỏi về điều đó, thái dương của anh nhảy dựng lên, anh cảm thấy như mình đã bị cô đào một cái hố và chờ đợi anh nhảy vào, em đang làm gì? Tại sao lại hỏi về điều này? Không phải anh nói em tử tế theo đuổi anh sao? Hạ Nam Chi nghiêm túc nói. Hình dáng của Hạ Nam Chi hiện lên trong đầu Kỷ Y Bắc, anh cảm thấy thật sự không thể khớp được với bốn chữ dễ thương trong sáng. Nếu cô hỏi là lưu manh vô lại thì Hạ Nam Chi khẳng định sẽ đứng số một trong trái tim anh. Vì vậy anh nhàn nhạt đáp, vậy thì trong sáng dễ thương đi. Cúp điện thoại xong, Hạ Nam Chi đứng dậy xuống giường đi tắm. Cô lấy trong tủ ra chiếc máy xông tinh dầu đã mua từ lâu, nhỏ vào vài giọt tinh dầu vào cho dễ ngủ. Không biết tại sao, từ sau khi đi gặp bác sĩ tâm lý về trong lòng cô lại càng hoảng sợ hơn, trong đầu cô cứ quẩn quanh chuông của điện thoại di động. Giống như gặp quỷ. Cô nghĩ một loạt cách giải quyết, nghĩ đến nửa ngày, cuối cùng không kìm được mà gọi cho Kỷ Y Bắc. Muốn nắm chắc anh. Giống như cọng rơm cuối cùng trong sinh mệnh của cô. Tác giả có lời muốn nói. Điều quan trọng phải nói ba lần, chưa ở cùng nhau, chưa ở cùng nhau, chưa ở cùng nhau. Điều quan trọng hơn cần nói sáu lần, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Sáng sớm hôm đó, Trần Quang Minh dưỡng thương ở bệnh viện một ngày cuối cùng cũng xuất viện và bị đưa về thẩm vấn. Chỉ là sau một ngày dưỡng thương, sắc mặt hắn ta còn tệ hơn trước khi vào bệnh viện, mặt mày xám xịt, râu ria xồm xoàm. Mặc áo bệnh viện nhợt nhạt. Cả người lộ vẻ ốm yếu. Sau một giờ thẩm vấn, Trần Quang Minh nói rất ít, chỉ chăm chăm nhìn vào cái còng tay. Chỉ thỉnh thoảng khi hỏi đến một số chứng cứ trọng yếu, ánh mắt hắn ta khẽ nhúc nhích, lấy lại được chút sinh khí, nhưng lại rất nhanh chóng trầm mặc. Một đường thẳng xuống, thoải mái không trở ngại. Trần Quang Minh nhẹ nhàng nhận tội. Bao gồm nguồn gốc của súng lậu, cái chết của Phạm Tĩnh Chi và hành vi xâm phạm Hoàng Phạm. Thư khắc hỏi, Phạm Tĩnh Chi chết như thế nào? Thuốc gây mê cho quá liều, khi cảnh sát đến thì chất gây mê đã được phân hủy trong cơ thể rồi, không thể bị tìm ra.